Đỉnh cao phú quý, chương 1648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, khi võ giả tu luyện đạt tới thần võ, năng lượng và năng lượng trong cơ thể ta cũng sẽ chuyển từ năng lượng hắc ám cuồng bạo lúc ban đầu thành chân khí. Khi thần võ cảnh đột phá đến siêu thần võ giới, khí thực thay đổi về chất và nó trở thành hào quang. Bất kể là biến hóa gì, cũng sẽ không triệt để, sẽ mang theo một ít tạp chất còn sót lại. Cho nên ta sẽ dùng trường sinh khí để luyện hóa những tạp chất này. Tuy nhiên, một số gia tộc cổ đại đã tiếp thu được một số bí thuật, có thể biến đổi vóc dáng đặc biệt của người phụ nữ sinh vào năm âm. Âm dương, âm dương, âm dương, âm dương, âm dương, sinh âm, vào một ngày âm. Và lọc các tạp chất của chính cô ấy thành sức mạnh tinh khiết nhất. Nếu chúng ta sử dụng phương pháp này, cùng với sự trợ giúp của Đức Xá đội hình, tôi tin rằng trong vòng 10 ngày, chúng ta không chỉ có thể hoàn toàn khôi phục sức mạnh của mình, mà thậm chí sẽ đạt đến một cấp độ cao hơn. Nghe đến đây, mắt anh sáng lên không kiểm soát được. Tại thời điểm này, Vân Dĩ Hà ở trong sơn động bên cạnh đột nhiên nổi giận đùng đùng. Cắn chặt hàm răng bạc, tức giận nói: "Dương Duệ, ngươi đừng hòng đắc lợi một chút từ lão phu của ta." Chấm, bầu trời đột nhiên chấn động. Anh ta nhìn vách động bên cạnh đầy hoài nghi. "Tiền bối, cô ấy là..." Dương Duệ cười khổ. "Đúng vậy, Dĩ Hà quả nhiên là người sinh năm có mây." Bầu trời héo úa trong tích tắc. Anh biết Vân Dĩ Hà thích Dương Duệ từ khi còn nhỏ. Vì thế, tôi không khỏi than thở. "Anh à, anh thật quá đáng. Điều này không làm em vui sao?" "Điều đó không nhất thiết." Đúng lúc này, trong sơn động đột nhiên vang lên một giọng nói. Cả ba người đều giật mình. Giọng nói này là của một người phụ nữ. Rõ ràng không phải ở trong hang động, mà là giọng nói đang chảy trong hang, cho thấy thực lực không nên coi thường. WHO, Dương Duệ không khỏi nhíu mày. "Ai?" Giọng nói lại vang lên. "Quên, ta quên mất chính mình. Không nhớ rõ ta là ai." Cả ba người trong hang chật vật, lần lượt đứng dậy, nhìn quanh. "Đừng chết tiệt, ra ngoài gặp mặt." Liên Thiên hét lên. "Đây..." Ba người bọn họ đều là những nhân vật tự tin đứng đầu trong việc lật đổ các chiến binh. Cho dù sức lực của họ bị tổn hại rất nhiều, họ đã hồi phục từ 40 đến 50. Sức mạnh và con rồng có thể đe dọa họ bây giờ, tôi e rằng thậm chí 10. Sức mạnh của họ chưa được phục hồi. Trong trường hợp này, nếu có người dám giả thần, ba người bọn họ làm sao có thể sợ hãi? "Ta có cách nhanh chóng khôi phục sức lực cho ngươi." Giọng nói vang lên. "Cách nào?" Liên Thiên hỏi. "Ha ha, nói một cách đơn giản. Tôi sinh vào năm âm." "Âm dương, âm dương." Giọng nói vang lên. Nghe đến đây, ông trời bỗng vui mừng khôn xiết. Dương Duệ cũng tỏa sáng. Vân Dĩ Hà cau mày. Nhưng ngay sau đó, Dương Duệ đã phản ứng lại. "Điều kiện của anh là gì?" Giọng nói lại vang lên, đầy kiêu ngạo. "Điều kiện, à đúng rồi, suýt chút nữa tôi đã quên đề cập đến điều kiện. Điều kiện của tôi rất đơn giản, chỉ một cái thôi." Anh nói. Dương Duệ, cách chương.